Nhưng mà tùy cơ địa mỗi người cho nên nó có những cái lý do khác nhau. Chứ không phải do cái vấn đề ăn sạch mà nó tệ hơn cái người ăn bừa bãi. Nó không phải là như thế. Nó phải tốt hơn, tích cực hơn cái gì đó. Vì vậy cho nên một người hiểu đạo, giác ngộ, tu hành nó phải tốt hơn một cái gì đó. Nhưng mà chúng ta chưa hết khổ, nó không mang cái nghĩa là tại sao chúng ta tu mà chúng ta bị khổ. Đừng nói như vậy. Chưa đủ lực để giải khổ, chưa đủ phước để giải khổ, hay là duyên khổ nó đang là. Cho nên sự nỗ lực cần tu của chúng ta là điều hết sức quan trọng. Cho nên tôi nói với các vị, không ai có thể trả hết được nhân quả hay là nghiệp xấu trong cuộc đời này. Nếu là làm người còn đi trong luân hồi, còn trả quả báo, thì tất cả mọi thứ nó đều diễn ra mãi mãi với kiếp đời. Cho nên Đức Phật mới nói rằng đời là đời là bể khổ, không bao giờ hết khổ được. Khi còn tồn tại trong cuộc đời này, còn hít thở không khí này, còn đi theo dòng quay của luân hồi, thì khổ vui tương đối là chuyện đương nhiên. Dù 1 triệu năm nữa, dù 1 triệu kiếp đời tái sanh của các vị nữa, nó cũng vậy thôi. Không thể nào kết thúc được. Chỉ trừ ra những vị Bồ Tát, những bậc thánh, những bậc giác ngộ nguyện tái sanh vào trong cuộc đời này, thì sự trả của những vị đó như cái trò chơi, thì cái chuyện này đặt ra ngoại lệ đi, không đặt chung trong cái vấn đề của chúng ta đang là, mà chúng ta nói với chúng ta đang là một phàm phu. Như vậy thì để giải quyết cái vấn đề mà gọi là trả hết nghiệp này và bao giờ trả hết nghiệp này, thì tôi chỉ chia sẻ cho các vị 2 phương diện thôi. Giữa phương diện tương đối và phương diện giác ngộ là tuyệt đối. Bây giờ về phương diện tương đối, tôi muốn nói như thế này. Khi chúng ta có nhiều quan trái khổ đau, hay là ác nghiệp chúng ta đã gieo mà chúng ta không biết, thì trên cơ bản nhất, chúng ta giải quyết vấn đề này bằng cách nào? Thông thường khi đối diện với ác nghiệp khổ đau, chúng ta giải quyết cách nào? Hả? Bặm môi chịu đựng, khổ đi, khổ đi, khổ đi. Phải không? Bặm môi chịu đựng phải không? Hả? Nổi không? Bậm sức môi này cũng hết khổ không? Không đâu. Cho nên thông thường tôi giải quyết với các vấn đề mà các vị cũng đã từng tiếp cận được á, giải quyết vấn đề khổ đau này về mặt tương đối của sức lực phàm phu chúng ta trên lộ trình tu học là tinh tấn tu học. Cho nên là tôi nghĩ rằng các vị nên mỗi tháng 1 lần sắp xếp để trở về chùa để cùng học, cùng tu như thế này, để mà tiếp thêm năng lượng cho chúng ta. Các vị làm thêm 1 ngày, tôi nghĩ các vị cũng không giàu lên mấy đâu. Nhưng mà các vị bỏ công ăn việc làm để đi chùa 1 ngày, tôi nghĩ các vị cũng không nghèo đâu. Nếu người nào vì 1 ngày đó mà nghèo đói đó, các vị gặp tôi. Tôi bảo đảm luôn, nếu vì 1 ngày đi tu học mà bị nghèo đói đó, thì các vị gặp tôi. Nhưng mà mai này nhờ 1 ngày tu học mà các vị thấy rằng cuộc sống ổn định hơn, tinh thần thoải mái hơn, an lạc hơn, thì cũng gặp tôi để cảm ơn tôi. Cái gì tôi có trải qua tôi dám bảo đảm. Cái gì có kinh nghiệm, có trải qua dám bảo đảm. Còn chưa làm là không dám tin. Cho nên tôi tin tưởng rằng các vị nên tự thân xác định với chúng ta một điều, làm thêm 1 ngày chúng ta cũng không phải giàu từ đó. Nhưng mà chúng ta bớt đi 1 ngày, chúng ta cũng không phải nghèo khổ, nhưng mà đôi khi lợi ích lớn hơn. Các vị nhớ kỹ, con người chúng ta hay đổi thừa dịnh một cái cớ gì đó để chúng ta có thể chối bỏ việc tu hành. Chúng ta nghĩ rằng chuyện tu không tạo ra tiền, có thể nó mất thời giờ cho các vị cái gì đó. Hoặc là các vị nghĩ rằng do 1 ngày tu cho nên là đôi khi có những người ăn chay không được, cho nên biết thế nào về chùa cũng phải ăn chay cho nên không dám. Những cái nghĩ như thế này, rồi có ngày các vị phải tự nguyện để dám làm điều đó thì tiếc lắm. Hãy làm khi chưa có những cái động cơ tiêu cực đến với chúng ta. Cho nên khi các vị đợi có những động cơ tiêu cực để tác động rồi, các vị mới đi tu học, lúc đó các vị vượt qua rất khó. Hãy luyện tập từ bây giờ. Bản chất cuộc đời không như các vị mong muốn, nó vốn là như vậy. Cho nên hãy cố gắng vượt qua tất cả thử thách, cố tu học chuyển hóa ít nhiều, dù muốn dù không, nó sẽ góp một phần tích cực trong cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp hơn. Xin thưa toàn thể các vị, sống trong cuộc đời chúng ta sợ cái gì nhất? Hả? Bỏ cái chết ra. Vì cái chết là không ai thoát được hết á. Hả? Sợ nghèo. Nghèo cũng chưa sao. Thiếu gì người nghèo cũng đâu sao đâu. Hả? Sợ bệnh thì cũng có chút chút đó, nhưng mà cũng chưa hẳn. Hả? Sợ đói. Sợ ma không? Không. Sợ gì? Sợ gì? Sợ nhân quả. Nhân quả, nhưng mà nếu mà mình nhân quả mà mình gieo trồng căn lành thì có sợ không? Vậy chưa hẳn là sợ. Sợ gì? Hả? Sợ không hiểu được Phật Pháp cũng hay đó, nhưng mà chưa đúng ý tôi. Hả? Sợ gì? Ai nói nó cho chàng pháo tay ấy. Chung quy lại tất cả là sợ. Sợ khổ. Phải không? Ở trong đạo tràng này ai không sợ khổ đâu, đưa tay lên nè. Hả? Không một người nào dám đưa tay, kể cả tôi. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta nói nãy giờ gom chung lại với cái ý cơ bản là ai cũng sợ, sợ khổ. Nhưng khổ từ đâu ra? Hả? Khổ từ đâu ra? Từ nghiệp, gần đúng rồi đó. Thêm gì nữa? Xin thưa các vị, khổ từ ác nghiệp mà ra. Bàn thưởng mình ra đây đi. Nghiệp là đúng, nhưng mà xưa nay chúng ta hay bị cái nhầm lẫn chỗ này. Sự thật rằng nghiệp phải thêm cái tính từ ở phía trước nữa, tức là tính chất của nghiệp. Vì nghiệp chúng ta có hai, thiện nghiệp và ác nghiệp. Cho nên vì vậy khổ đau cơ bản từ ác nghiệp mà ra. Vì vậy chúng ta cần phải giải quyết cái ác nghiệp nào. Hả? Ở đây chúng ta là người đang chịu trách nhiệm bởi ác nghiệp trong cuộc đời này. Cho nên muốn giải quyết ác nghiệp thì chúng ta phải sao? Hả? Ví dụ bây giờ các vị thiếu nợ người ta mà muốn giải quyết nợ phải làm gì? Vậy thì bây giờ đã bị ác nghiệp rồi, muốn giải quyết nghiệp phải làm gì? Trả nghiệp. Nhưng mà trả cách nào? Hả? Rồi bây giờ muốn trả cách nào thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị một bài giảng để giúp cho tất cả chúng ta có một khái niệm đúng đắn hơn về tính chất của Phật Pháp trên tinh thần tu học giải quyết tất cả nghiệp lực khổ đau này kia đó đó. Và giải quyết nghiệp đó như thế nào trong đời này, nhiều đời sau hay là bao lâu gì đó, thì tôi xin chia sẻ với các vị một bài giảng chủ đề là bao giờ trả hết nghiệp. Chừng nào trả hết nghiệp? Hả? Hết đời này hết chưa? Chắc không? Vậy hả? Xin thưa các vị, tại sao tôi giảng bài giảng này? Bởi vì có rất là nhiều người khi khổ đau đến gặp tôi và xin nguyện một đời này trả nghiệp cho hết. Bao gồm gì? Vợ, chồng, con, cái, thậm chí mối quan hệ là cha, mẹ nữa. Có những người đời sống vợ chồng đau khổ vì một người chồng 5 lần 7 lượt sai lầm hết cái này tới cái kia, mèo đồng gà chó bài bạc nhậu nhẹt tất cả mọi thứ đem đến quan trái khổ đau, vợ quần quật suốt ngày làm trả hết đợt nợ này tới đợt nợ kia, trả hết cái lần này tới lần khác, chịu đời không nổi những thằng chồng như vậy, nhưng mà bỏ nó không được. Nhiều lần tôi suối thì không bỏ nó đi, nó chắc là đời này con thiếu nợ ổng, con mang nghiệp, con trả không được, cho nên á giải quyết không được. Vì vậy có những người nguyện một đời này trả cho xong, nhưng mà các vị có chắc xong không? Và sau khi xong nghiệp đó có chắc là hết không? Cái thằng như vậy rồi trả nó xong, coi chừng thằng khác còn gớm hơn nữa. À, đây là điều mà các vị nên nhớ như vậy. Cho nên người ta hay dùng cái câu là sợ vỏ dưa rồi lại chợt vỏ dừa đó. Tao sợ cái này quá, nhưng mà gặp cái khác còn đáng sợ hơn. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy tại sao là chúng ta đang khổ về một vấn đề gì đó, chúng ta có nguyện vọng trả nghiệp, giải quyết nghiệp để hết đi, để sống an lành, nhưng tại sao không hết? Như vậy cuộc đời này chẳng lẽ không có người nào có một giây phút giai đoạn nào được hạnh phúc hay là bớt sự chi phối của nghiệp sao? Và tôi đã từng nói trong rất nhiều bài giảng, nếu cả cuộc đời này lúc nào cũng khổ đau thì con người không tồn tại sống được. Cho nên nó phải có những giai đoạn của nó. Vì vậy có những người sợ quá, cho nên là trong đời sống hôn nhân mà họ vẫn nói nhau: em với anh một đời này thôi nha, đời sau đừng có lại gặp lại nữa nha. Sợ quá rồi sao dám gặp. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người ước mơ là ước gì đời sau chúng ta gặp lại nhau. Thì nói có nhiều trường hợp, nhưng mà trong trường hợp khổ đau là rất là nhiều người chán nản sợ hãi, nhưng mà bỏ không được. Cho nên người xưa có nói câu là vô quan trái thì sao? Bất thành phu phụ, tức là vợ chồng nó phải có quan trái với nhau. Nhưng nếu quan trái đây là ân tình gặp lại thì nó còn nhẹ thở một chút. Nhưng mà quan trái bằng những vay trả mà gặp lại á thì rất là khổ đau. Tôi phải nói là nhiều người á rơi vào trong trường hợp đau khổ mà không có lối thoát. Thậm chí cha mẹ và con cái nữa. Có những người cha mẹ phải chịu đựng những đứa con hư, ăn chơi nhậu nhẹt bê bối, cuộc đời chả biết làm gì mà bản thân lại vô đạo đức. Cha mẹ già rồi mà phải cặm cụi nuôi nấng, lo lắng từng ly từng tí như vậy, không có một thời giờ nào để rảnh rang, thời giờ nào để an lạc cho mình, lúc nào cũng canh cánh lo lắng, mà trong khi bản thân của những đứa con như vậy làm khổ cha mẹ suốt đời. Cho nên có những người làm cha làm mẹ rơi vào trường hợp những đứa con như vậy, đau khổ không? Rất là đau khổ. Nhưng mà quăng nó cho ai? Không quăng được. Khổ nhưng mà không bỏ được. Những trường hợp như vậy chúng ta thấy rất là đáng thương. Có những người tuổi cao tác lớn rồi nhưng mà phải khổ đau dành dụm tiền bao nhiêu con về mót vét hết. Thậm chí nó về nó chửi, nó mắng, nó nói những điều khó nghe. Và điều này tôi không hiểu lý do vì sao trong xã hội càng ngày lại càng phổ biến. Những giới trẻ bất kính và bất hiếu với cha mẹ càng ngày càng nhiều trên mặt báo. Giống như vừa rồi á, một gã thanh niên 33 tuổi mà chỉ cãi lộn với mẹ thôi là đâm mẹ mấy dao chết á. Và tôi thấy những cái comment ở phía dưới, người ta chỉ nói một chiều thôi, không ai bên vực điều đó cả. Người ta toàn là nói cái thứ trời đánh thánh đâm này, đừng có để cho nó sống trên cuộc đời. Những kẻ như vậy mà tồn tại làm gì, thế toàn là những cái comment bất mãn. Như vậy thì mình cũng cảm thấy rằng trong cái quan niệm người ta còn cái đạo lý, còn nhìn nhận về các giá trị đạo đức thiện ác như vậy, mình cũng rất là mừng. Phải biết lên tiếng mạnh mẽ cho những cái hành động mà vô luân lý như vậy, vô đạo đức như vậy. Vì vậy những người làm cha làm mẹ có một đứa con như vậy, niềm đau nỗi khổ suốt đời, cho tới ngày nhắm mắt mà không yên những thế hệ tương lai. Như vậy thì những cái này nó là một cái quan trái đau khổ, mà cái này phải nói không phải từ trên trời rớt xuống. Nếu là vợ chồng con cái thì nó có cái quan hệ gì? Quan hệ gì? Quan hệ nghiệp với nhau. Mà đã nghiệp thì sao? Nghiệp thì phải giải quyết chứ không có trốn chạy được. Cho nên trên cuộc đời này, một là trả hết nghiệp thì chấm dứt khổ đau. Nhưng mà ai là người trả hết nghiệp? Trên cuộc đời này tôi bảo đảm rằng không ai có thể trả hết nghiệp được. Nhưng mà đôi khi lúc chúng ta đau quá thì chúng ta hay nói, hay ước mơ, hay khát vọng như vậy. Và có một số những người khuyên gán trả hết nghiệp đi thế thế. Xin thưa, khuyên cái đó an ủi nhưng rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Bởi vì nghiệp nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Bên cạnh đó có một số người cũng nguyện một đời trả nghiệp là do sao? Do khi tu học, lúc đó tâm bồ đề chúng ta được nảy nở, được phát triển tốt, có sự mà hưng phấn cho con đường tu hành. Cho nên cứ nghĩ rằng nguyện một đời này trả hết tất cả các quan trái nghiệp chướng để đi vào niết bàn, để vãng sanh cực lạc gì đó. Xin thưa các vị, cái này nghĩ như vậy nhưng mà đúng không? Hả? Im lặng. Im lặng là sao? Có nghĩa là chưa đánh giá được vấn đề, đúng không? Vậy thì ở đây cơ bản nhất chúng ta cứ nghĩ rằng tâm bồ đề khởi phát như vậy, cái lòng hướng về con đường tu hành và giác ngộ rất là cao. Cho nên lúc đó chúng ta có một nguyện vọng là một đời này trả hết nghiệp đi để vào niết bàn, để vãng sanh cực lạc. Về mặt lý thuyết thì dường như là hợp lý, nhưng về mặt ứng dụng lại không bao giờ có thể xảy ra như suy nghĩ của chúng ta. Tôi cho các vị hiểu một điều này. Nghiệp chúng ta đã tạo, chúng ta có biết bao nhiêu không? Ai ở đây biết mình tạo nghiệp bao nhiêu? Hả? Lường được không? Như vậy chúng ta không lường được nghiệp của mình, thậm chí một đời còn lường không được nữa, đừng nói đến nhiều đời khác. Cho nên nghĩ mà gọi là ôm đồm để trả một lần trong đời này, sự thật rằng chúng ta quá chủ quan. Chúng ta muốn trả được nghiệp một đời hết hay không, ít nhất chúng ta phải ước lượng được rằng là nghiệp chúng ta là bao nhiêu và lực trả chúng ta là bao nhiêu. Ở trong hội trường này có ai từng thiếu nợ chưa? Có ai từng thiếu nợ chưa? Hả? Đâu có, đưa tay thử rồi. Xin thưa các vị, cảm ơn các vị. Đây là chuyện bình thường. Cuộc đời không thiếu nợ là chuyện bất thường. Còn thiếu nợ là chuyện bình thường. Bởi vì bản thân tôi cũng từng thiếu nợ mà. Nhưng mà tôi nói với các vị cái điều đó như thế nào? Khi chúng ta thiếu nợ, chúng ta muốn trả một lần hay là trả nhiều lần, trả định kỳ hoặc là gì? Trả góp. Thì do cái gì mà chúng ta có những cái gì điều đó? Ví dụ bây giờ nói là bây giờ tôi thiếu nợ các vị đúng không? Hay là người A thiếu nợ người B. Thì bây giờ cái người A mà muốn trả cho người B một lần thì nói là tôi thiếu nợ chị đúng không? Tôi sẽ trả cho chị một lần. Khi chúng ta nói như vậy thì chúng ta có nghĩ gì để trước khi chúng ta quyết định điều đó? Hả? Có cái gì? Tức là chúng ta phải xem nhà băng mình còn bao nhiêu, đúng không? Bất động sản mình còn bao nhiêu, giường tược đang là mình bao nhiêu, thậm chí nhà này có thể cầm cố ai đó giá bao nhiêu. Bắt đầu ngồi tính, tôi trả lần. Các bạn thấy không? Tức là tính đủ sức trả thì chúng ta nói rằng yên tâm đi, tôi sẽ trả một lần. Bắt đầu tính, nhưng mà thấy chưa có khả năng, cái nói sao? Tôi sẽ trả định kỳ nhiều lần, mỗi một lần để lại nhiêu thế đấy. Rồi mà tính hồi nữa thấy cảm thấy bất khả thi rồi, sức cùng lực kiệt rồi, cuối cùng thế thì sao? Đâu đơn giản vậy? Đâu đơn giản? Tự nhiên nó tôi trả góp bà nghe à. Được không? Bắt đầu lúc đó phải xuống nước nhỏ không? Nếu mà trả nợ được một lần thì bà yên tâm, có phải không? Một lần một tôi giải quyết xong, đừng có lải nhải nữa, các bạn không? Nhưng mà thấy rằng một lần không được thì sao? Thôi mà thông cảm tôi, các bạn không? Rồi nếu mà không được nữa mà tới mức độ trả góp là phải sao? Khổ tôi quá mà. Chị có biết tôi khổ dữ lắm không? Hôm gần mấy ngày con tôi nó còn chưa có cháo đi ăn đó. Thấy không? À, bắt đầu đó là người ta biết rằng cái kiểu này là sao? Trả góp rồi. Các bạn nè, nhờ vậy nó bắt đầu hay sao? Nói xong bắt đầu thôi bây giờ tôi cố gắng thế dữ lắm, nhịn ăn nhịn mặc thế mọi thứ, mỗi tháng tôi trả chị anh nhiều thế. À, giống tôi từng làm không? À, xin thưa các vị, vậy thì ở đây chúng ta lượng được cái sức của mình như thế nào đó, chúng ta mới tính cái việc gọi là trả cái nợ chứ. Vậy ở đây khi các vị nói rằng một đời này trả nghiệp hết, các vị có lượng được các vị chưa? Hả? Không lượng được mà liều. À, con nguyện một đời này con trả hết nghiệp. Thế. Xin thưa, câu này rất liều lĩnh. Nói mà không tự lượng sức mình cũng có thể do quá đơn giản về một vấn đề. Cho nên chúng ta hay có cái cách mà lý giải một cách gọi là liều lĩnh như vậy. Nhưng mà chuyện này không phải chưa từng có. Xin thưa các vị như vậy, rất nhiều người đến tôi chỉ một bề khóc lóc đau thương: thầy ơi, con đã nguyện một lần trong đời con trả nghiệp cho hết bởi nợ chồng, nợ con, nợ bậu bạn gì đó, hay là anh em ruột thịt, cha mẹ quyến thuộc gia đình gì đó, đã từng nhiều lần nguyện, thậm chí đau bệnh cũng nguyện, chấp nhận một lần cho xong, nhưng không bao giờ người nào thực hiện được điều đó. Chỉ cần khởi tâm nguyện một lần trả nghiệp trong đời là xong, là sự thật rằng nghiệp đổ dồn đến độ mà không thể nào chịu đựng nổi. Cho nên chúng ta không lường được cái việc đó. Cho nên rất nhiều người đến gặp tôi than khóc: thưa thầy, bây giờ lỡ nguyện rồi con phải làm gì? Thì ở đây tôi mới nói rằng do chúng ta không hiểu được tính chất của nghiệp và cái quy trình trả nghiệp, cho nên là chúng ta nói nhưng bây giờ chúng ta không còn đủ sức nữa thì nguyện lại với chư Phật liệu cơm gắp mắm đi. Tức là sức đời này trả bao nhiêu thì bằng nỗ lực cái gì đó để giải quyết. Thì cái này phần phía sau tôi sẽ chia sẻ với các vị để các vị hiểu được cái nghĩa của vấn đề trả nghiệp như thế nào. Nhưng xin thưa, tôi khuyên tất cả các vị đừng ôm đờm nghĩ rằng một đời này trả nghiệp cho xong để được thảnh thơi, để được nhẹ nhàng. Bởi vì các vị cứ nghĩ nó trong một cái thời gian ngắn nào đó để mình vượt qua cái cảm giác khổ đau này, những cái cảm giác khó chịu này, những cái oan trái này, mình nghĩ giải quyết cho nó dứt điểm đi để mình thảnh thơi, mình được an vui, vân vân. Cũng giống như chúng ta nghĩ sau khi chúng ta trả dứt nợ chúng ta thấy khỏe không? Khỏe, nhưng mà sự thật rằng có khả năng để trả hay không, đây là một vấn đề. Cho nên biết rằng trả là khỏe đó, nhưng mà không có khả năng thì sao? Cho nên nghiệp là một vấn đề chúng ta hiểu một cách nghĩa đen rất nôm na như vậy, nhưng trong sâu thẳm là rất đáng sợ các vị, không đơn giản tí nào. Và tôi nói thẳng rằng nghiệp một đời chúng ta trả còn chưa chắc xong, đừng nói là ôm hết tất cả nghiệp nhiều đời để trả. Cho vị nhớ kỹ. Nhưng mà nghiệp đã tạo rồi có mất không? Hả? Nghiệp thiện bỏ qua đi cũng thế thôi, nhưng mà cơ bản nghiệp ác là quan trái đó. Đã tạo rồi có mất không? Không. Cổ Đức có nói một câu gì? Sở dĩ bá thiên kiếp. Cái gì nữa? Sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Dẫu trải qua trong trăm nghìn kiếp, hành vi chúng ta đã làm thiện bỏ qua đi, những cái nghiệp ác, những cái hành vi bất thiện của chúng ta đó, chúng ta đã làm, không bao giờ mất. Chỉ có điều là nhân duyên hội ngộ thời, khi đủ điều kiện nhân duyên chín mùi, quả báo hoàng tự thọ, nó sẽ trả cho chúng ta đúng giá trị và đúng nghĩa của nó. Các vị nên nhớ là như vậy. Chư Tổ đã dạy một cách rất là chính xác. Một hành động dù nhỏ Một hành động dù là ví dụ như liệt thiện như cho con kiến ăn, hay là một hành động dù nhỏ là mình có một ý niệm mà gọi là ác với người, hay là mình lừa đảo của người, một cái gì nhỏ trong cuộc đời của mình đó, tất cả cái đó nó sẽ tồn tại theo chính cái quy luật của nó. Chỉ có điều rằng nó đến lúc nào. Đây là trong cái bài giảng triết lý về nhân quả, tôi có chia sẻ rằng nhân quả sẽ đi qua theo các giai đoạn của tính dị thục, dị thời, dị loại và biến dị. Thì cái này các vị sẽ nghe qua cái bài giảng là triết lý nhân quả, sẽ hiểu được cái tiến trình của nhân quả nó đi như thế nào để chúng ta trả những cái nghiệp mà mình đã gây. Như vậy, đại khái cơ bản trong cuộc đời này, nghiệp đã tạo là không bao giờ mất. Cho nên là không ai có thể đủ sức trong một đời của mình để trả nghiệp hết. Phải nói là như vậy. Rồi các vị đừng nghĩ vậy sao thành Phật, sao thành Thánh. Cái này tôi sẽ phân tích cho các vị. Tại sao nó phải có lý do? Tại sao phải có lý do? Và các vị nếu muốn thành như vậy cũng được, nhưng mà phải giải quyết theo đúng nghĩa như vậy. Nhưng mà giải quyết cách nào thì tôi chia sẻ cái điều này. Xin thưa các vị, nếu chúng ta còn mê lầm và sống trong mộng như thế này, thì không bao giờ các vị trả hết tất cả những nghiệp mình đã gieo. Các vị nên nhớ là như vậy. Có phải ở đây chúng ta đang sống trong mê không? Hả? Phải ở đây chúng ta đang sống trong mê lầm không? Nếu không phải thì ngồi đâu? Ngồi đây nè. Nếu không phải ngồi đây, còn phải thì ngồi đó, thậm chí ngồi đây nữa. Xin thưa với các vị, như vậy thì nếu chừng nào chúng ta ngồi như vậy thì chúng ta mới hết mê. Mà chúng ta còn ngồi đây thì còn mê, mê dữ nữa chứ không phải là bình thường. Vậy thì còn sống trong nhân quả, còn sống trong luân hồi, thì chúng ta sẽ còn trả tất cả những nghiệp chướng chúng ta đã gieo. Bao giờ chúng ta tỉnh mộng thì tất cả mọi thứ đều chấm dứt, đều giải quyết, kết thúc. Còn bằng không là tất cả chúng ta phải hoài như vậy. Dù hình thái nào chúng ta cũng hoài như vậy. Tôi nói với các vị, nhân quả nghiệp báo tất cả mọi thứ thường hay vô thường? Vô thường. Tự thân của nó là vô thường, tức là nó không có vĩnh viễn. Nhưng mà con người chúng ta ở chỗ là chưa giác ngộ được, cho nên nó tồn tại mãi với chúng ta. Cho nên là cái việc mà giải quyết được các vấn đề này thì nó có hai phương thức mà tôi sẽ chia sẻ với các vị sau này. Còn trên cơ bản chúng ta nhớ, chúng ta đang sống như vậy là chúng ta đang sống trong mơ, chúng ta đang sống trong mê, đang trong sự chi phối của nghiệp, thì không bao giờ chúng ta chấm dứt được sự trả dai của nghiệp. Chỉ có điều chúng ta có thể làm nhẹ bớt một mức độ nào trong sự chi phối của nghiệp, chứ không bao giờ dứt điểm. Tôi đã chia sẻ cái này cơ bản trong hai bài giảng Sám hối có hết tội không và làm gì để hết tội. Hai bài giảng này tôi có nêu. Nhưng hôm nay vì những người mà gọi là muốn trả nghiệp một đời khổ đau nên gặp tôi, có trao đổi, có thưa ra những cái điều đó, tôi thấy rất là tội nghiệp họ. Phải nói họ đau khổ quá, họ chịu không nổi. Vì vậy họ cũng muốn nguyện để giải quyết cho nó dứt điểm. Hoặc là có những lúc khi họ mới tiếp cận với Phật Pháp, tâm Bồ Đề họ phấn chấn phát khởi mạnh mẽ, cho nên họ nghĩ rằng họ có thể chuyển tất cả các nghiệp để họ được an lạc giải thoát theo quan niệm tư tưởng mà họ đã từng đọc trên một số những tài liệu hoặc họ nghe một số bài giảng nào đó. Nhưng mà xin thưa, họ không thể nào làm được những điều như thế. Nhưng mà làm được với cái điều kiện là phải giác ngộ. Cho nên khi chưa giác ngộ, chúng ta sẽ sống mãi trong vòng luẩn quẩn này. Nhân quả thiện ác là cái đắp đổi trong mỗi con người chúng ta. Cho nên hạnh phúc khổ đau đang xen trong cuộc đời của mỗi người mà chúng ta đôi khi không lường được. Và đôi khi chúng ta có rất là nhiều những thắc mắc. Chúng ta thấy có những người tại sao sống cũng không lương thiện gì, cũng không biết đi chùa làm phước gì, nhưng mà họ vẫn sống khoay khoay. Rồi có những người cũng tu hành quá, cũng ăn chay niệm Phật, làm tốt quá, sao có những người cũng vẫn khổ đau. Rồi thế chúng ta không trả lời được cái điều này, thì làm sao chúng ta giải quyết được các cái vấn đề mà như chúng ta mong muốn. Cho nên học Phật phải hiểu thẩm thấu sâu. Và nếu không thẩm thấu sâu thì thật sự mà nói, có những lúc chúng ta rất là bất mãn về mình, và có những lúc chúng ta thất vọng về vấn đề tu tập. Tại sao chúng ta cũng nỗ lực cần tu nhưng mà chúng ta không giải quyết được các vấn đề khổ đau? Cho nên có những bài giảng tôi lại nói một cách rất khẳng khái như thế này: có những người sống ác, có những người sống liều, có những người ăn chơi vậy đó, nhưng mà cả một đời này và thậm chí tới đời sau họ vẫn sống khuây khuây thoải mái nữa. Có những người rất là ngạc nhiên, ủa tại sao có chuyện này? Đôi khi các vị tu hành, các vị cứ có một lời giống như đe dọa người ta vậy đó: ăn chơi đi rồi mai mốt biết nha, sống ác đi rồi mai mốt biết, thế thế. Và các vị chờ đợi cho họ bị quả báo. Các vị tu mà các vị chờ đợi người ta gặp quả báo, đôi khi chúng ta không thích. Các vị thấy cái người đó là bất thiện quá, sống không lương thiện, chúng ta chờ đợi đi để trước mắt giống như quả báo nhãn tiền vậy đó, là cho rằng là những cái gì chúng ta nói là đúng để chúng ta hả hê thật sự thật. Chúng ta chưa hiểu sâu các vấn đề chúng ta mới nghĩ vậy. Đời này họ có thể sống ác nhưng mà đời sau họ vẫn hạnh phúc. Tôi nói này các vị nghe cảm thấy rằng nó nghịch lý không? Nghịch lý không? Nhưng mà sự thật rằng nếu phước của họ quá lớn, cả một đời này họ tận dụng cũng chưa hết thì họ tiếp tục thừa hưởng đời sau nữa là chuyện bình thường. Nhưng mà các vị dám làm ác không? Hả? Cho nên ở đây là các vị phải hiểu rằng sức của chúng ta, mỗi một người nó có một cái sức chịu đựng khác nhau. Chúng ta thấy có những người ăn nhậu tối ngày như vậy đó mà nó không cháy gan, cháy ruột, nó không bị ung thư gì đó, thế thế. Chúng ta thấy cũng lạ ta. Mình sao ăn uống khắc kỹ như thế, thế mà mình bệnh hoạn hoài, thậm chí gan có vấn đề hoài, mọi thứ thế thế. Nhưng mà bây giờ mình nói thẳng ra, mình dám nhậu như nó không? Hả? Dám không? Vì sao? Vì mình biết gan mình yếu, có phải không? Còn sở dĩ nó nhậu hoài mà nó chưa bị đó là nó chưa, chứ không phải là không. May mắn nó sanh ra trong cuộc đời cái gan nó tốt hơn gan mình. À, có phải không? Cái thể trạng của nó vốn tốt, cho nên nó nhậu vậy nó sẽ bị, nhưng mà sẽ không biết chừng nào. 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm gì đó, hoặc cuối đời gì đó mình không biết, cái từ sẽ vậy đó. Nhưng mà phải bị mà chưa biết ngày giờ nào. Còn ở đây chúng ta sao? Gan chúng ta vốn bị sẵn rồi, cho nên là cử không dám uống, không dám ăn bậy đây nè, mà còn mắc chết đây nè. Làm giống nó cái là lên đường liền luôn á. Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Nghiệp nó cũng giống vậy đó. Mình thấy người đó ăn chơi phè phở mọi thứ, nhưng mà sao họ vẫn phải quay? Sự thật rằng phước báo họ quá lớn, chứ không phải họ là thiên thần trong cuộc đời, không phải nó là thánh, không phải nó là thượng đế. Nên nhớ kỹ là như vậy. Trừ ra vấn đề là vì phước báo lớn quá cho nên đang tận hưởng những cái mình đang có. Cho nên có nhiều người đang hạnh phúc hay thách thức với vấn đề tu hành, thách thức đi nhân quả. Sự thật rất là tiếc cho những người này, có cơ hội mà không biết tận dụng. Đôi khi chúng ta có điều kiện tốt hơn mọi người, chúng ta không lâm vấp nhiều những quan trái khổ đau như mọi người, rồi chúng ta thậm chí lại nhìn tiêu cực những người biết tu hành. Cũng giống như những người ăn nhậu mà cười chê lại những người mà cử vậy đó. Mày cử hả? Tao ăn nhậu tối ngày có sao đâu, mày cử cho nên bệnh hoài đó. Những cái người ăn nhậu nó lý luận kiểu đó đó. Tức là họ nghĩ rằng do mình cử, do mình kiêng, mình không có giống như họ cho nên bệnh hoài. Còn mình là người bệnh cho nên mình hiểu sao? Ý là cử kiêng mà còn muốn chết. Đây là chúng ta nên nhớ. Như vậy, một người đang tu tập lương thiện nhưng vẫn đối diện với nhiều quan trái khổ đau thì chúng ta biết sao? Do nghiệp chúng ta dày, phước chúng ta mỏng, cho nên chúng ta phải cần tu, chứ đừng suy nghĩ miên man rằng ủa tại sao người đó không tu mà vẫn hạnh phúc, còn mình tu vẫn khổ đau và ngờ vực với chuyện tu hành. Xin thưa các vị, may là tu mà như vậy đó, không tu là không còn để mà càm ràm đâu. Tôi nói thật nha. Cho nên đừng có ỷ. Chúng ta phải tu là thiên hạ sao kệ hả? Cũng không trông chờ rằng mày sống ác đi, quả báo nhãn tiền, lúc mày thấy gì. Không cần.

mà các vị cũng đã từng tiếp cận được á, giải quyết vấn đề khổ đau này về mặt tương đối của sức lực phàm phu chúng ta. Trên lộ trình tu học của chúng ta chỉ có hai vấn đề cơ bản, một là tạo thêm nhiều phước báo và hai là cần tha thiết sám hối. Đây là hai cái cơ bản nhất mà tôi đã từng nói với các vị. Tôi đã từng nói ác nghiệp giống như vậy, giống như muối, thiện nghiệp giống như vậy, nước mà muối nhiều thì sao? Nước mặn, phải không? Như vậy khi mà mặn quá thì sao? Phải làm sao cho nó nhạt lại. Và làm sao nó nhạt lại? Thêm muối vô hả? À, thêm nước hả? À, tức là khi nó mặn rồi chứ không phải lấy độc trị độc hả? Khi mà muối nhiều thì nước mặn, muốn nước nó nhạt thì phải thêm nước vào. Giống như ác nghiệp nhiều thì khổ đau phải lớn, phải nhiều, phải dày. Vì vậy muốn cải tạo cái điều này không phải là quăng ném cho ai, không phải là cầu thánh thần gì đó gỡ bớt giùm mình, mà điều quan trọng nhất là biết nó mặn là phải thêm nước. Như vậy ở đây nước là việc lành, việc thiện, chữ tu tập, ban tặng, bố thí, tha thứ, bao dung, hiếu thảo, đạo đức, từ thiện, phụng sự tam bảo, giúp đời. Cái đó là gì? Hả? Nước hay muối? À, nước. À, sát sanh, hại vật, trộm cắp, lừa đảo, bất hiếu, gian lận. Cái gì? Muối. À, hay quá ha. À, giỏi rồi đó. À, mới có hồi nãy giờ là sơ sơ hơn nửa tiếng là bắt đầu là giỏi rồi. À, tôi nghĩ chừng 2 năm nữa mà tôi quay lại đây đó là các vị là nói chung là lên lúc là gần lên thượng thừa rồi đó. À, như vậy thì bây giờ các vị thấy cái gì? Đời người ta từng nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cho nên có những người tạo ác nghiệp nhưng mà họ vẫn đang đi trên cái lộ trình của họ, họ vẫn tạm thời dường như tồn tại được, cho nên rất chủ quan. Chẳng qua là sao? Lượng nước họ vốn có nó nhiều thôi. Nó nhiều thôi. Nhưng rồi nếu mà họ tiếp tục thì nó sẽ mặn mà thôi, không có cách nào khác. Nhưng mà xin thưa các vị, khi các vị thêm lượng nước rất nhiều, có nghĩa là các vị tạo vô lượng công đức, thì tôi cho rằng vô lượng công đức đó là nước đó. Các vị tạo nước rất nhiều, muối đó có mất không? Nhưng muối đó ở đâu? Hả? Xin thưa các vị, muối đó nó còn, nhưng mà nó loãng trong nước đó đó. Nó không có mất. Nhưng mà vì sao? Vì lượng nước lớn quá cho nên nó không đủ sức để làm mặn thôi. Nhưng mà một lý do nào đó trời hạn hán thế này thế kia, hoặc các vị đun sôi mãi cái đó bốc hơi lên hết, rồi cuối cùng còn gì? À, còn muối lúc đó mặn không? À đó, mặn. Vậy thì ở đây các vị thấy gì? Khi chúng ta hướng về con đường tu tập làm việc phúc lành là chúng ta đang tạo nước. Thật sự khi nước lớn chúng ta tạm thời cảm thấy giống như mình bình yên vượt qua thử thách, hoặc là tạm thời có thể giúp chúng ta chịu đựng được, chúng ta sống có một chút nào đó hạnh phúc an vui được. Nhưng đừng chủ quan, nghiệp vẫn còn đó, nghiệp vẫn còn đó, nó không có mất. Cho nên trong cuộc đời tương đối các vị chưa thành Phật là việc này như vậy đó, nó lặp đi lặp lại đời này đời sau và muôn triệu đời sau. Cho nên các vị nói rằng con nguyện trả hết nghiệp để vào niết bàn vãng sanh cực lạc, xin thưa không làm được chuyện này bằng nguyện để mà gọi là trả nghiệp. Chúng ta không giải quyết việc này bằng trả nghiệp được. Dĩ nhiên trả nghiệp là hết nghiệp, đúng không? Nhưng không bao giờ trả hết nghiệp. Không bao giờ trả hết nghiệp với cuộc đời tương đối này của chúng ta. Cho nên ở chùa tôi có viết hai câu mà ngày xưa tôi thấy một số nơi viết tôi thấy hay quá rồi tôi sử dụng cho chùa. Mà một số vị thì cũng cảm thấy câu này người ta không đồng quan điểm, nhưng mà riêng tôi thì tôi lại đồng. Ở chùa tôi có hai câu mà nó nằm bên cái bức tranh mà Đức Di Đà phóng quang tiếp dẫn á, thì tôi có viết hai cái câu đó. Để là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hàng xa. Có những người nghĩ rằng tại sao niệm một câu mà phước vô lượng, rồi lại Phật một lại thôi, thì lại là diệt tội hàng xa. Như vậy là diệt tội hàng xa thì hết tội rồi, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng thì phước sanh cho nên nghiệp hết rồi, tội hết rồi. Câu này đơn giản quá mà hết tội hết nghiệp. Sự thật rằng nói như vậy là không hiểu về tính chất của giáo pháp. Xin thưa các vị, cả đời này muôn triệu chúng sinh, xin thưa các vị, kêu nó niệm Phật một câu nó cũng không niệm nữa. Kêu nó bước đến chùa nó cũng chẳng bước đi nữa. Đừng nói ai xa, thậm chí những người thân trong gia đình mình nữa. Các vị đôi khi các vị đi không nổi, các vị kêu con hay kêu chồng hay kêu người thân đó chở tôi đến chùa Quan Âm bữa nay sám hối, nó chở không? Hoặc thậm chí nó chở tới cổng mà nó không có vô khỏi cổng nữa. Cho nên các vị thấy rằng niệm Phật một câu là phải duyên lành lớn lắm mới có cơ hội niệm, chứ không phải là giỡn đâu. Lại Phật một lại phải nói là duyên lành lớn lắm mới lại được Phật, chứ đừng nói là Phật đó là lại đơn giản, không có đơn giản đâu. Cả đời có những người chưa chắc gì được một lễ đối với Đức Phật, hay là để trong lòng được một câu niệm Phật. Thà chửi lộn thì nó chửi không? Chửi ngon lành. Thà nó quỳ bên chân người yêu, gian xin tình yêu, em nhỏ giọt cho anh một tình yêu, nó quỳ không? Quỳ. Rồi trước một cái người mà gọi là gì? Trước một kẻ giang hồ mà nó thiếu nợ, nó giác cái mã tấu đến vậy, mày tính sao tao hoài? Quỳ không? Quỳ đại ca ơi trời ơi tha em, đại ca ơi trời ơi em lại đại ca thế thế. Lại không? Lại. Gian sinh tình yêu đối với những cái người như thế. Lại. Nhưng Phật dạy, con ơi lại một lễ, tội diệt hằng xa con ơi. Phải không? Chề môi xí thế thế. Duyên không đủ là như vậy. Ác nghiệp đanh dây thì cúi đầu. Nhưng mà Phật Pháp là cao thâm màu nhiệm sâu sắc, nhưng không dễ gì. Vì sao vậy? Duyên có đủ đâu mà làm. Duyên phước không đủ, cho nên là cuốn theo chiều của nghiệp lực, cuốn theo chiều của tội ác, và trả dai trong dòng nhân quả ác nghiệp đó mà thôi. Như vậy đó, con người chúng ta là vậy. Vì vậy cho nên là lại Phật một lại tội diệt hằng xa, không duyên lành, không gặp được Phật Pháp thì làm sao mà có thể lại được. Chúng ta cúi đầu lễ lại với rất những cái trường hợp như vậy đó. Vì sao vậy? Ác nghiệp lôi chúng ta mà. Còn khi chúng ta quay về với Phật là quay về hướng giác ngộ. Cái cửa thánh thiện, sự lương thiện và đường thoát đã mở cho chúng ta, nhưng mà nghiệp che đậy rồi. Có những thiện tri thức giúp ta mà giúp không nổi. Cho nên các vị ngồi được trong một giảng đường đây, các vị đã có phúc duyên lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Ngồi để tụng một được một thời kinh, ngồi để lắng tâm trong năm 10 phút hành thiền, ngồi để nghe pháp, tất cả những cái này nhân duyên rất lớn từ một đến nhiều đời. Tôi nói đây không phải là mang cái nghĩa là vì mình học Phật cho nên mình chủ quan. Tôi không có chủ quan về các vấn đề, mà mình nhìn thẳng sâu vào trong những con người mà gọi là họ đang đi vào cái nẻo khổ, những con đường mà phải dẫn đến quan trái, không còn cách khác, nhưng họ lại lao vào như con thiêu thân. Tu hành là cái cách để cứu cuộc đời chúng ta. Chưa biết thành Phật thành thánh gì tôi không biết, nhưng mà ít nhất là một ngày tu, một con đường hướng thiện vẫn là một cái điều tích cực giải quyết các vấn đề cho chúng ta. Tôi cho ở đây là một ly cà phê đen á. Xin thưa với các vị, tôi có thể nhỏ vào đây một nhỏ hay một cái dĩa nước này vào trong đây là nước trắng. Nước này trắng chưa? Chưa. Nhưng mà nó có tính chất trắng chưa? Tôi nhỏ vào đây dù nó chưa trắng nhưng mà nó đã góp phần để làm trắng. Nên nhớ là như vậy. Tức là làm trong đi. Nếu mà tôi nhỏ nhiều lần như thế thì có một ngày nước này sẽ trong không? Sẽ trong, nhưng mà tự nhiên trong, có phải vậy không? Nó được trong từng lần của tôi như vậy. Ăn chay niệm Phật, làm phước, giúp đời, hiếu thảo, chung thủy hay là tất cả mọi thứ đó, lương thiện, bố thí ban tặng, chưa là trắng liền, chưa trong liền, nhưng mà sao? Từng bước trong. Chúng ta đâu có sức để làm một lần. Chúng ta đâu có đủ duyên lành để làm một lần. Cho nên trong cái cuộc đời tương đối là chúng ta làm thiện, làm phước, đi chùa, tụng kinh, sám hối, ăn chay, niệm Phật. Đó là những lần chúng ta đổ từng chút nước nhỏ này vào. Không trong một lần nhưng mãi mãi rồi sẽ trong. Đây là điều mà tôi nói với các vị. Cho nên cái câu mà lễ Phật một lễ tội diệt hằng xa, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, câu này đúng chứ đâu có sai. Không có duyên lành làm sao niệm Phật được? Không có duyên lành làm sao lễ Phật được? Vì vậy để lại trước Phật là chuyện không dễ với người khi nghiệp lực che đậy hay là thiếu phước duyên. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có một câu gì? Nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Nhược nhân tán loạn tâm là một người lòng hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Như vậy nhập ư tháp miếu trung, đi vào trong chùa tháp, nhất xưng Nam Mô Phật. Chỉ cần khởi tâm niệm Nam Mô Phật thôi, giai dĩ thành Phật đạo, đều đã có đủ nhân tố để giúp người đó thành Phật. Các vị thấy kinh còn nói như vậy mà. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Không có đức vô lượng, phước vô lượng thì làm sao niệm được Phật? Không có đủ duyên lành làm sao lại Phật? Hả? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta có thể lại, chúng ta có thể lễ với những trường hợp mà tôi nói đó. Đó là chúng ta chỉ liệt kê như vậy thôi. Còn vô vàn hình thái khác nữa. Cho nên đâu phải mà đến chùa tụng kinh lễ Phật vậy là dễ đâu các vị. Nếu dễ họ đi chùa tụng kinh lễ Phật tu hành hết rồi, ai vượt qua được cái nghiệp chướng của mình là phải có bản lĩnh, phải có tâm bồ đề. Phải có một động lực gì lắm đó mới vượt qua được điều đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Tôi không biết đạo tràng này sao. Trong đạo tràng này ai từ xưa giờ chưa từng ăn chay được một ngày đâu, đưa ta lên đây. Hả? Ai đã từng ăn chay qua được một ngày đâu, đưa ta lên coi. Hả? Ủa vậy là sao? Hả? À, ở Di Đà Phật. Nói ngày ít quá đúng không? Nói ngày ít quá. Có nghĩa là nhiều ngày. Nếu bây giờ đưa tay thì mình nằm trong đám ngày sao? Phải không? Thành ra là thà không đưa. Xin thưa với các vị. Như vậy thì ở đây cơ bản nhất các vị, tôi hỏi ai chưa từng ăn chay được một ngày? Các vị không có một cánh tay nào đưa lên. Tôi hoan hỷ. Tôi rất là vui. Ít nhất cũng được gieo trồng căn lành, cũng biết được chai lạc là gì, cũng có một nhân tố lành, cũng có một giọt nước trong ly cà phê đen hay là trong ly mực đen dù chưa trắng, nó vẫn có. Vậy thì ở đây trong cuộc đời tương đối thì ở đây cần làm những điều tương đối như vậy. Phước báo vô thường không? Phước báo có vô thường không? Hả? Nghiệp lực vô thường thì phước báo cũng vô thường. Vì tính chất của vô thường cho nên đổi thay, thay qua đổi lại. Nhưng đó là gì? đó là sống trong cái giai đoạn của mê lầm. Đối với Phật pháp mà nhìn là vậy, trong mê lầm mà chúng ta còn tái sinh trong cuộc đời này, nói một cách phạm vi nhỏ hay là nói một phạm vi rộng là còn tái sinh trong tam giới thì còn gì? Còn mê lầm. Mà cái mê lầm này Đức Phật từng sánh ví là mê lầm như sống trong mộng. Mê lầm như sống trong mộng. Mê là mộng. Mà chúng ta đang ở đây có mộng không? Đang ngồi đây có mộng không? Đang thức đấy mà sao mộng được? Thường thường chúng ta mộng là khi nào? Khi ngủ. Nhưng mà tôi nói với các vị là các vị đang mộng đó. Ở đây ai ngủ có từng nằm mơ đâu, đưa tay lên đây. Tôi không có tra hỏi mơ gì đâu. Ai đã từng nằm mơ đâu, các vị đưa tay lên đây. Cảm ơn các cánh tay đưa lên. Vậy là những người không đưa tay chưa từng mơ. Bị liệt thần kinh hay gì chưa mơ? Các vị sợ tôi tra hỏi các vị mơ gì à? Tôi đâu có làm dữ vậy đâu. Tôn trọng cái chuyện mà gọi là giấc mơ các vị á. Mơ đôi khi giật mình cũng hú hồn bộ. Phải không? Xin thưa với các vị, như vậy tất cả chúng ta đều nằm mơ. Và biết được mình mơ khi nào? Khi giật mình, thức giấc. Có phải vậy không? Ví dụ bây giờ chúng ta nằm mơ, chúng ta thấy người thân mình chết, ví dụ mà cái người mình thương yêu từng suy nghĩ đến, cái tự nhiên nằm bao thấy nó chết, rồi sao? Trong mơ rồi sao? Khóc. Rồi khi giật mình sao? Hú hồn, trời ơi mơ. Lấy điện thoại gọi, trời ơi anh sao rồi, anh đang đâu vậy? Bắt đầu kể nhau nghe, phải không? Hay là hoặc mình nằm kế một bên đó mà mình nằm bao mình thấy vợ hay là thấy chồng mình là người mình thương yêu nó chết, giật mình đứt dậy nằm của nó còn không, hú hồn nó còn nằm đây nè. Có phải không? Rồi lúc đó làm sao? Khi giật mình tỉnh giấc thì biết hồi nãy những cái khóc, những cái chết đó là mơ. Mà mơ lại thì sao? Thật hay không thật? Mơ là giả, là không thật. Vậy đó mà ở đây chúng ta đang làm giả không thật mà chúng ta có biết không? Cô thật hay giả? Thật hay giả? Hỏi cổ thật hay giả các cô? Khó nói là đúng rồi. Nói giả lỡ tôi xin cái lỗ tai thì sao? Xin thưa các vị, chúng ta không học Phật, chúng ta không biết rằng những gì chúng ta đang là nó như là hình ảnh trong mơ đâu. Chúng ta là người giác ngộ mới biết rằng là mình đang là, mình là người mở mắt chiêm bao. Còn những hình ảnh mà trong chiêm bao, cái đó gọi là nhắm mắt chiêm bao. Mà cái nhắm mắt chiêm bao với mở mắt chiêm bao, cái nào đáng sợ? Đúng vậy, cho chàng pháo tay đi. Nhất. Đạo tràng này nhất á. Hôm nay cái gì cũng nhất á. Mới khai giảng lần đầu tiên nhất. Có những người mới đến đây nhất. Tôi cũng mới có mặt đây nhất. Các vị cần phải như vậy, hiểu mới nói được như vậy. Thế nên là như vậy, đạo tràng học hiểu được như vậy, mới hiểu, mới lý giải, rồi mới sống được với Phật pháp. Muốn làm cái gì phải có nhận thức, phải hiểu cái đã. Không hiểu là không làm được. Cho nên tu mà không học là tu mù. Đây là câu của Tổ Khánh Anh. Không học là tu mù, không biết đường tu, không có nhận thức làm sao tu. Tu liều như vậy thì cũng được đó, nhưng mà sự thật rằng đáng thương một đời mà hy sinh cho tu hành mà mê lầm. Cho nên ở đây các vị biết rằng là mở mắt chiêm bao và nhắm mắt chiêm bao, thì mở mắt chiêm bao là đáng sợ hơn cả. Bởi vì còn mở mắt mà vẫn mê, làm bị môi vô minh dẫn đường, rồi bởi chi phối nghiệp lực. Và điều quan trọng nhất là cái dòng quan quan tương báo nó sẽ nối kết cho tiến trình tái sinh mãi mãi trong kiếp luân hồi. Cho nên các tổ rất là sợ chúng ta mở mắt chiêm bao. Nhưng mà ai sống trong cuộc đời này còn bị chi phối bởi nghiệp lực và còn sống trong dòng của nhân quả, của tình ái, của tham lam, của sân si, của ngũ dục, thì chúng ta hoàn toàn là những con người mở mắt chiêm bao. Hay nói là như thế. Mà đã là chiêm bao thì giả, nhưng mà đang là chiêm bao thì chúng ta có khổ vui với chiêm bao không? Có không? Nằm chiêm bao thấy trúng số mừng không? Thấy gặp lại người yêu mừng không? Mừng. Thấy chó gượt sợ không? Thấy ta giác dao chém sợ không? Như vậy trong chiêm bao sẽ mừng vui buồn khổ với những hiện tượng trong chiêm bao. Và điều đó chỉ chấm dứt khi chúng ta giật mình tỉnh giấc, tỉnh mộng. Vậy thì sao? Trong cuộc đời này, nợ nần quan trái, ân tình bạn ác, tất cả mọi thứ khổ đau đanh vây, nó là cảnh của chiêm bao trong đời. Nó cũng không thật y như giấc chiêm bao mà lúc mình nhắm mắt vậy đó. Nhưng vì sao vậy? Vì mình chưa giác ngộ, cho nên mình đau đớn khổ sở với tất cả mọi hình thái nào gây đau khổ đến cho bản thân chúng ta. Cho nên thân các vị, hoàn cảnh sống các vị, thật sự mà nói là giả tạm, là vô thường giả tạm. Nhưng mà chúng ta tại sao biết vô thường giả tạm mà chúng ta vẫn khổ? Biết vô thường, biết giả tạm, biết cái gì cũng có giai đoạn mà khổ không? Khổ không? Bây giờ chúng ta trúng số mừng không? Người thương chúng ta chết buồn không? Thiếu nợ buồn không? Tai nạn buồn không? Ăn ngon vui không? Vui. Vui buồn được mất. Nhưng cái đó có phải là mãi mãi không? Ăn ngon mãi mãi không? Buồn vui đều thay đổi. Chồng mới chết buồn không? Rồi có người yêu mới vui không? Ủa sao nó không buồn hoài? Thiếu nợ buồn không? Rồi tự nhiên được trúng cái giải V-Lot gì đó, được 200 tỷ sao? Vui. Như vậy thì buồn vui, vui buồn, tất cả mọi thứ thật không? Không thật. Rồi cái giải đó vừa trúng xong rồi sao? Cười quá cái đứt tim, vui không? Xin thưa các vị, nói vậy á, nó là một giấc mơ dài trong đời người. Cái giấc mơ kia chỉ có nằm chiêm bao có mấy giờ đồng hồ lúc chúng ta ngủ. Nhưng mà một giấc mơ dài truyền kiếp đời này dẫn đến nhiều đời sau. Đây là cái giấc mơ mà Đức Phật nói đáng sợ nhất. Các bậc giác ngộ đáng sợ nhất. Những người giác ngộ mới biết chúng ta đang nằm mơ. Ví dụ bây giờ chúng ta là mẹ, chúng ta thấy con chúng ta nó ngủ kế bên đó mà nó tự nhiên nói lảm nhảm, rồi nó cười, nó khóc, chúng ta thấy nó, chúng ta biết nó là gì? Con mình đang mơ, nó mớ luôn á. Có phải vậy không? Nhưng mà vì sao chúng ta biết nó đang mơ? Vì mình tỉnh, mình thức. Như vậy một người giác ngộ sẽ biết rằng chúng sinh đang ngụp lặn trong mơ và khổ vui trong mơ. Nhưng mà trong đời khổ nhiều hay vui nhiều? Khổ nhiều. Mơ mà vui nhiều thì cũng đỡ, mà mơ mà toàn là khổ không, chỉ có người giác ngộ mới hiểu ra điều này. Cho nên cái việc thứ hai mà tôi muốn nói với các vị, đó là một người phải tỉnh giấc. Tỉnh giấc mơ. Như vậy tỉnh giấc mơ là giác ngộ. Mà khi giác ngộ rồi thì nghiệp chướng tất cả mọi thứ khổ vui mà chúng ta tạo vô lượng kiếp đó, thì dù vô lượng kiếp đó cũng là giả, có phải không? Vô lượng kiếp trong mơ là vô lượng kiếp giả, đúng không? Như vậy thì một lần giác ngộ được trong đời tỉnh giấc thì mơ triệu năm có kết thúc không? Kết thúc liền. Chúng ta nên nhớ, tất cả mọi hành vi của chúng ta trong vô lượng kiếp mà tạo oan trái lỗi lầm tất cả mọi thứ. Chỉ cần giác ngộ là mọi thứ kết thúc. Giống như giấc mơ bao lâu không cần biết mà giật mình thì tất cả là trong mộng. Bây giờ tôi nói đây là căn nhà. Căn nhà này tối 1000 năm. Như vậy khi tôi bắt một ánh đèn sáng lên, bao lâu căn phòng này mới sáng? Hả? Sáng liền đúng không? Chứ không phải là căn nhà này tối 1000 năm cho nên bắt ánh đèn lại rồi từ từ ngày qua ngày cái sáng từ từ từ từ. Có vậy không? Không. Như vậy vô minh mê lầm 1 triệu năm nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, bao lâu tôi không cần biết, một lần giác ngộ thì tất cả mọi thứ nó đều thay đổi hoàn toàn. Vì dù 1 triệu năm đó là 1 triệu năm giả, 1 triệu năm không thật. À, chúng ta nên là như vậy. Như vậy thì làm luôn đi. Nó nghẹn nước đúng không? À. Chúng ta phải thông với các vị. Có khi nào mà các vị ăn khó tiêu muốn ở mà ở không được không? Lúc đó khó chịu không? À. Tôi nói cái nó hơi có. Các vị có khi nào mà chuẩn bị muốn nhảy mũi mà nó không nhảy không? À. Dễ chịu không? Khó chịu vô cùng, nhảy đại cái đi. Tại sao mà nó cứ hứ hứ hứ mà nó không nhảy? À. Như vậy trở lại vấn đề của chúng ta. Vậy thì các vị thấy rằng là giác ngộ của chúng ta chỉ cần một lần trong đời, quả báo nhân quả ác nghiệp gì đó tất cả mọi thứ không còn là vấn đề. Cho nên trả dai thì tương đối, đời này đời sau làm phước làm thiện đắp đổi. Còn giác ngộ thì tất cả mọi hành vi sai trái gì trong vô lượng kiếp 1000 triệu năm là mơ, điều hoàn toàn chấm dứt khi chúng ta tỉnh mộng. Cho nên tổ từng nói một câu: liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Tức là giác ngộ được một lần thì nhân quả ân quán giang hồ từ vô lượng kiếp không còn cái gì để tác động và cũng không còn lý do để chi phối nữa. Vị liễu ưng tu hoàn túc trái có nghĩa là khi không giác ngộ thì sẽ trả dai sòng phẳng. Vì lúc đó chúng ta gì? Trả dai đó thật hay giả? Thật hay giả? Giả, nhưng mà vì chúng ta trong mơ cho nên phải trả dai. Còn khi chúng ta tỉnh mộng là giác ngộ được, thoát ra ngoài sự chi phối của nhân quả rồi thì không còn nằm trong quy luật trả dai nữa. Cho nên liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Đây là chuyện mà đương nhiên vậy. Cho nên các tổ ngày xưa khi khuyên những người tu học, quý ngài không có quá động viên cho cái việc tu học mà gọi là phước báo hữu lậu nhân thiên. Bởi vì chúng ta có làm nhiều phước báo hữu lậu nhân thiên, làm từ thiện làm gì đó, thì phước báo này chỉ được sinh ra có chén cơm manh áo giàu có theo nhân quả gì đó, nó cũng là đắp đổi trong quy trình của luân hồi, của vô thường. Chư Phật và chư tổ chỉ khuyên chúng ta tu làm sao giác ngộ hơn là tạo những cái điều đó. Cho nên các bậc Bồ Tát, các bậc Thánh khi làm hành động thiện phải làm bằng ba la mật. Chúng ta có nghe từ này chưa? Hả? Có nghe ba la mật là gì chưa? Xin thưa các vị, ba la mật là làm bằng tâm vô ngã đó, không còn dính mắc của mình, của người, hay là sở hữu, hay là tự hào, tự ngã gì đó. Và làm không mang cái nghĩa là con làm để bố thí, để đời này, đời sau giàu có nha, không có quan trọng. Đa phần chúng ta đi bố thí cúng chùa để gì? Hả? Vô cúng chùa nải chuối để làm gì? Cầu trúng số, cầu mua mai bán đắt, cầu gì đó. Trúng hay sai? Ai nói sai? Các vị sai thiệt rồi đó. Tôi đi cúng chùa, tôi cầu có cái gì đó, cái đó không có sai. Được hay không tùy nhân quả. Nhưng mà mưu cầu đó là chuyện bình thường, không cao quý như một bậc thánh như bình thường. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị cúng dường, các vị bố thí vì cái gì? Các vị muốn giàu có, các vị muốn có chén cơm manh áo, cuộc sống tốt đẹp từ một đến nhiều đời. Cái này đúng hay sai? Sợ rồi phải không? Hả? À. Cái này đúng. Nhưng mà đúng sao? Đúng trong luân hồi, trong mơ. Các vị sẽ đi theo hưởng thụ những cái điều phước báo các vị làm, rồi các vị sẽ trả tất cả những cái gì mà hành động sai quấy của chúng ta. Nhưng mà các bậc thánh, các bậc Bồ Tát không phải bố thí để muốn đời sau được giàu, không phải bố thí để có chén cơm manh áo. Bố thí bằng ba la mật có nghĩa là tất cả hành động này phải trở thành công đức vô lậu, chứ không phải là phước báo để hưởng thụ đời này đời sau. Các vị giác ngộ rất sợ phước báo, vì phước báo sẽ lưu lại trong cuộc đời này để tận hưởng và trả dai. Còn chúng ta là người còn ràng buộc nghiệp lực, cho nên phước báo là mưu cầu của chúng ta. Không cao như bậc thánh, nhưng nói chuyện là rất bình thường. Các vị phải hiểu điều đó như vậy. Vậy thì ở đây, chư tổ từng khuyên những người tu sao? Kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Câu này là câu cảnh cáo lớn nhất đối với nhà thiền, với những người tu. Đời này không giác ngộ, liễu đạo là giác ngộ á. Kim sanh bất liễu đạo là đời này không giác ngộ đó, phi mau đới giác hoàng, đời sau sẽ mang lông đội sừng để trả nợ áo cơm. Vì không giác ngộ thì tồn tại trong nhân quả, mà tồn tại trong nhân quả thì dai gì trả đó. Dai chén cơm manh áo phải trả lợi bằng chén cơm manh áo là quy luật. Các vị nên nhớ. Cho nên đừng nói rằng, có một số người nói rằng ở chùa có sẵn về để ngồi người ta cúng ăn rồi đó ha. Mấy người có những cái câu rất là tiêu cực đó. Mấy người không hiểu thì nói liều. Nói liều. Sự thật rằng nếu một đời tu không giác ngộ thì tất cả những gì mà mình dai nợ của chúng sinh thì phải trả lại bằng tất cả những điều đó. Cho nên là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Đã nằm trong luân hồi, trong nhân quả thì phải trả dai. Khi nào giác ngộ, tất cả mọi thứ đều kết thúc. Nếu đời này giác ngộ thì cơm áo gạo tiền mọi thứ gì đó đều là giả quyển, đều là chuyện của giấc mơ. Khi tỉnh mộng mọi thứ nó là mơ, không còn dính líu đến ân quán nữa. Cho nên cần giác ngộ hay là cần giàu có? Hả? Sợ rồi phải không? Sợ. Nói vậy thôi, giác ngộ trong chùa thôi chứ ra khỏi chùa là cũng giàu có là nhất. Các phải không? Trong chùa thì tôi nói giác ngộ, nhưng mà ra ngoài thì cái gì ngộ ngộ giác. Cho nên các vị nhớ kỹ là như vậy. Vì vậy mục đích tu của Đức Phật từ ban đầu, Đức Phật vì giác ngộ hay là vì giàu có? Cho nên những gì Đức Phật có, Đức Phật xem như của cỏ rác, Đức Phật dứt bỏ rất bình thường. Hãy nói là như vậy. Còn chúng ta thì đợi ai dứt rác kiểu đó hốt à. Ta chưa cho hốt cũng muốn hốt nữa phải không? Cho nên chúng ta nên nhớ vậy. Cái nhìn của Đức Phật là nhà cửa lầu đài tất cả mọi thứ là gì? Là quyển mộng mà. Là quyển mộng mà. Cho nên á, cái mê là cái đáng sợ. Đối với các bậc giác ngộ, các bậc thầy của chúng ta, mê là cái đáng sợ. Chứ không phải là thiếu ăn, thiếu mặc đáng sợ đâu. Thậm chí ở chùa nghèo cùng ở một cái nhà tranh vách lá, có phải đáng sợ không? Không có. Đôi khi những nhà tranh vách lá nó còn làm cho con người tự tại và an lạc, giải thoát hơn nữa. Không bị buộc ràng. Nên nhớ là như vậy. Cho nên có phương tiện là tốt, nhưng đừng dính mắc, đừng cho đó là sở đắc của chúng ta. Gia tài của chúng ta không phải là những điều đó, mà gia tài là trí tuệ, là sự giác ngộ của chúng ta. Đối với những nhà tu là vậy. Còn nếu những người đời cơ bản nhất chưa đủ sức để giác ngộ thì tạo thiện duyên lành để chúng ta có thể là khổ vui đắp đổi để vượt qua được những cái khó khăn thử thách trong cuộc đời. Còn nếu đã quyết lòng cho mục đích giác ngộ thì tất cả mọi thứ không là vấn đề. Khi giác ngộ rồi không là cái gì có vấn đề nữa hết đó. Toàn là đồ chơi, đồ là giả, đồ là tạm thời, đồ là quyển thôi, toàn là đồ vàng mã thôi, trong cái gì là thật hết á. Nhà cửa lầu đài xe hơi đang là vàng mã đó. Với người giác ngộ là vậy, đồ vàng mã chỉ chơi thêm chút rồi là đốt đó, chứ không phải là bình thường. Cho nên trong kinh đã nêu lên một điều rất rõ, bản thân của tánh viên giác của chúng ta là vốn trong sạch, là vốn thanh tịnh, không có nhiễm ô. Vì mê lầm tánh giác cho nên chúng ta mới bị vô minh chi phối. Cho nên con người cần giải tỏa vô minh bằng cái cách là phải giác ngộ được thực sự tất cả mọi thứ trong cuộc đời là quyển mộng. Đi tu tập để biến con người trở thành giác ngộ giả quyển là vô ngã, là nãy tôi có nêu với các vị. Con người tu tập không phản ánh được ý nghĩa của vô ngã, mãi mãi không bao giờ đạt được mục đích giác ngộ giải thoát. Đây là cái mấu chốt rất cơ bản mà ai cũng phải nắm về điều này. Cho nên dù chưa đạt được vô ngã thì cũng phải xem bản thân nhẹ lại một chút, xem bản thân này nhẹ một chút, chùa chiền mọi thứ phải nhẹ lại một chút, không có xem đó là sợ đắc, là nặng gánh gì thế thế. Cho nên phải có sự vô ngã để từng bước chúng ta mới xả bỏ được cái dính mắc cố chấp, sự tham ái của chúng ta, tham ái tài sắc danh thực thùy. Chúng ta bắt đầu xem nhẹ bản thân để lấy thân này làm Phật sự. Tâm chúng ta bắt đầu vượt qua được rất nhiều sự ràng buộc và nô lệ vật dục của thế gian. Vì nó có nhưng mà tạm có, nó sẽ vô thường và trả giá rất đắt. Cho nên phải giác ngộ. Vì vậy giác ngộ được tính không là con người chúng ta sẽ trở nên đạt được mức độ của vô ngã rất dễ dàng. Tính không có nghĩa là gì? Mọi thứ đều vô thường giả tạm, đều không thật. Dù đang là này cũng không thật. Cái chùa này thật hay giả? Hả? Coi có trụ trì đây không? Thầy trụ trì cất biết bao nhiêu công lao cực khổ, mình nói giả ngược mình chạy á. Nói để vui thôi, sự thật là vậy. Cái chùa này là giả, giả có. Nó không bao giờ là mãi mãi. Trước khi có cái chùa này, nó là cái gì? Mình không biết nó là cái gì. Mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời là tạm có thôi, không thật có. Chỉ vì chúng ta dính mắc cho nên nó là như vậy. Còn sự thật, bản chất sự dính mắc của chúng ta cũng không thật. Chúng ta mua một chiếc xe mới, chúng ta thấy rất là quý, nhưng mà cũng chiếc xe đó mười mấy hai chục năm sau thì chúng ta sao? Chúng ta lại xem thường. Hồi lúc mới mua chiếc xe mới, ngày nào cũng lao, có phải không? Ai đụng tới là không được, ai mượn cũng không được. Mười mấy hai chục năm sau thằng nào cũng lấy đi không? Thì sao cũng đó mà sao? Chúng ta chỉ dính mắc trong tạm thời. Sự vật hiện tượng nhà cửa lầu đài xe hơi và bản thân đều giả có. Phải thật sự giác ngộ điều này, cả người Phật tử thành bại được mất, hôm nay ngày mai, buồn vui khổ sở, tất cả phải là nó giả có. Hãy giác ngộ điều này để bớt khổ. Còn chừng nào các vị thật sự tỉnh mộng, đó là duyên của các vị, một đến nhiều đời. Nếu đời này chúng ta được điều đó là quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, phải nói là như vậy. Còn không được điều đó cũng phải giác ngộ để giúp cho mình bớt dần đi dính mắc và sự chi phối của ác nghiệp. Và quan trọng nhất là đừng để mình lao đầu vào trong những sai lầm tạo nghiệp. Phải biết dừng chân lại những hành động mà gọi là đáng tiếc, những hành động sai lầm, những hành động tội lỗi, những hành động vi phạm luật pháp rồi đó. Tất cả những cái này phải nhận ra để tự kiềm chế, để giúp con người mình bớt đi sự chi phối tác động của cái xấu. Thì dù trong mơ cũng là một mức độ tạm thời yên ổn được, coi như tạm thôi chứ không có gì là vĩnh cửu. Còn trên nền tảng đó, từng bước giác ngộ sâu hơn, rồi chúng ta sẽ xả dần sự tham ái dính mắc cố chấp bám víu, tâm chúng ta từng từng an lạc. Và một ngày nào đó sự gột rửa tận cái đáy lòng của chúng ta, tận tâm của chúng ta, chúng ta sẽ bừng tỉnh được như một người tỉnh mộng, thì lúc đó ân oán giang hồ xem như kết thúc. Cho nên các vị nhớ, tôi nói cái này tôi mới nhớ lại một đoạn trong kinh Viên Giác. Trong Viên Giác nói rằng hư không vốn có hoa đớm không? Trong hư không vốn không có hoa đớm, nhưng mà mắt nhậm thì thấy. Trong hư không có hoa đớm không? Có. Như vậy hoa đớm nó có là do mắt nhậm hay là trong không vốn có hoa đớm? Do mắt nhậm. Như vậy thì hoa đớm do mắt nhậm, vậy thì muốn hết hoa đớm phải làm gì? Là mắt phải hết nhậm. Như vậy thì không cần diệt hoa đớm mà chỉ cần làm mắt hết nhậm. Đây là hoa đớm, đây là hoa đớm, mọi thứ là hoa đớm. Làm sao để chúng ta mắt hết nhậm, có nghĩa là chấm dứt được vô minh. Như vậy chỉ cần giác ngộ chấm dứt vô minh thì mọi thứ đều là thành không. Nó chỉ là quyển có, giả có, tạm thời. Mọi thứ là như vậy. Cho nên học Phật mới giác ngộ được điều này. Không học Phật, người ta vì cái này, người ta vì cái này, người ta vì cái này, giết nhau, chém nhau, hãm hại nhau, đưa nhau vô tù, thanh trừng nhau. Chúng ta đang sống trong mơ và thanh trừng nhau trong mơ, và làm khổ đau trong mơ. Vì vậy phải quay về với con đường đạo đức một chút. Sự lương thiện, sống có tình, có nghĩa, có đạo lý với gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái. Sống phải có nhân nghĩa với những người thân, và phải có lòng bao dung, độ lượng, lương tâm với những người xung quanh trong cuộc đời. Đừng bảo thủ ích kỷ, nó không thật đâu mà cố giữ. Dù nó không thật nhưng mà chúng ta biết sử dụng một cách có đạo đức, nó vẫn có một ý nghĩa tương đối trong cuộc đời. Người Phật tử sẽ là người nêu gương làm được chuyện này, và tiên phong làm được chuyện này một cách mạnh mẽ, tự tin. Và các vị nên nhớ, không một hành động tốt nào của chúng ta mất đi trong cái cuộc đời tương đối này. An tâm, cái gì nó cũng có sự bù đắp của chính nó. Đó là quy luật của nhân quả. Vì vậy cơ bản nhất, bao giờ trả hết nghiệp? Thì nghe qua bài giảng này, bao giờ trả hết nghiệp? Hả? Giác ngộ là trả hết nghiệp. Ai hứa giải quyết hết nghiệp trong đời này? Không thấy ai cả. Như vậy là biết rất rõ, giác ngộ là trả hết nghiệp. Còn chưa giác ngộ thì không bao giờ chấm dứt được cái vấn đề gọi là trả dai trong quy trình nhân quả này. Vậy thì bây giờ tùy các vị, tùy nhân duyên, tùy hoàn cảnh, tùy tâm niệm của các vị, tôi sẽ dừng bài giảng tại đây. Lời cuối cùng, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử đầy đủ duyên lành, tinh tấn trên con đường tu học để được hạnh phúc an lạc dài lâu cho đến ngày giác ngộ. A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn chư Tôn Đức trong ban tổ chức, và cảm ơn chư Tôn Đức Ni đã an tọa chứng minh trong buổi nói chuyện hôm nay. Chúc các vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Nam mô.